Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 799, bản thiếu gia đánh không kiên nhẫn được nữa. Không nghĩ tới ngươi còn có hai lần nha. Vậy mà có thể hòa bình sinh chưa hề bại qua bản thiếu gia. Đánh thành tính tạm thời ngang tay. Không thể không nói, ngươi tính là một cái nhân vật. Vương Khai nhún vai, híp mắt, có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chưa hề bại qua. Trương Hổ nghe con ngươi co vào. Trên nét mặt, nói không nên lời là tin tưởng. Vẫn là không tin. Như vậy, hôm nay, ngươi hội lĩnh ngộ được. Như thế nào bại trận cảm giác? Ma ép quần hùng. Thần tốc một đao. Phanh. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai cùng Trương Hổ đối bính phía dưới. Hư không đều là rung động cái không ngớt. Hai người thân hình, chia chia hợp hợp, không ngừng va nhau, cũng không ngừng riêng phần mình chấn hướng về sau tung bay. Như thế không muốn sống đấu pháp, quả thực nhìn xem Phương Mộc Tam Nương, nghiến chặt hàm răng, trong mắt đẹp tràn ngập vẻ lo lắng, nhưng lại không biết, nên đi như thế nào trợ giúp Vương Khai. Thật sự là chênh lệch thực lực nhiều lắm, đừng nói nhúng tay, ngay cả tiếp cận bọn họ vòng chiến. Đều hội tại chỗ mất mạng. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh phanh, ầm ầm, lập tức, liền thấy trên không trung một vệt kim quang cùng một đạo huyết quang, vừa đi vừa về thiểm hiện tung bay. Khi gặp nhau thời điểm, thình lình hiện ra thân hình, một cái cua trường đao, một cái cua trường thương, lẫn nhau hung hăng, lần lượt liều mạng cái kia tựa như vĩnh viễn không kiệt thiên chi lực. Bá, nhưng mà, ngay tại lại một lần lẫn nhau đối chiến trước đó, Vương Khai thân hình đột nhiên dừng lại, giơ tay lên quát bảo ngưng lại nói. Chờ một chút, bản thiếu gia nói ra suy nghĩ của mình. Ông, nghe thấy lời ấy, cái kia Trương Hổ sâm bạch khuôn mặt khẽ giật mình, chợt đen kịt con ngươi có chút chuyển động, thâm trầm cười nói. Ngươi là thiên chi lực tức đem khô kiệt. Sợ sao? Dù là đi qua lớn như vậy tiêu hao đối chiến, Trương Hổ thủy chung sắc mặt như thường, căn bản không có một chút hô hấp nhiễu loạn thái độ, phảng phất như máy móc đồng dạng, hoàn toàn không biết mệt mỏi. Trái lại Vương Khai, đồng dạng không có một chút mệt mỏi ý tứ, cái kia nhẹ nhõm biểu lộ, so với Trương Hổ còn muốn quá phận. Một màn như thế, tự nhiên đã rơi vào Trương Hổ trong mắt, chỉ bất quá, toàn bộ làm như Vương Khai là đang cố ý giả vờ. Bởi vì Trương Hổ rất rõ ràng, tu giả, không có khả năng có được hao tổn chi không kiệt thiên chi lực. Mình có thể có được, vậy là bởi vì nơi này là mình địa bàn, có vô tận ma khí, cung cấp cho mình sử dụng. Bản thiếu gia thiên chi lực khô kiệt, bản thiếu gia sẽ biết sợ. Ui ui ui, đầu óc ngươi không có bao a. Nhớ mang máng tại vô số năm trước, bản thiếu gia đại chiến hỗn độn chí tôn. Trận chiến kia, kéo dài đến ức vạn năm lâu. Thật là đánh thiên băng địa liệt. Đại hải lan lộn nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tứ phẩm thiên đạo cảnh. Bá, được nghe nhắc nhở. Vương Khai sắc mặt càng càn rỡ lên. Tiếp theo càng thêm đắc ý cười to nói. Sao sao sao sao. Tể. Tử. Ngươi nhân sinh. Hơn phân nửa là muốn phế. Đây chính là ngươi muốn nói chuyện sao. Chết đi. Ma ép quần hùng. Ông. Trương Hổ khuôn mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Trong lòng. Sớm đã đối Vương Khai lên sát tâm. Vốn cho là hắn hô ngừng hội là muốn thần phục. Nhưng ai có thể tưởng đến. Vậy mà ngôn từ vũ nhục. Ngươi cùng bản thiếu gia, thật không cùng đẳng cấp, cần gì chứ? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý vung lên đỗi thiên đao quét qua. Ngay cả thiên vũ kỹ đều là chưa từng thi triển, liền như vậy hời hợt quét rơi xuống. Tự tìm đường chết, gặp một màn này, Trương Hổ thần sắc càng lạnh lẽo. Trong lòng lập tức đối Vương Khai vô hạn thất vọng cùng khinh thường. Như thế tùy tiện cử động. đơn giản từ đại khái có thể, như thế nào đều không nghĩ tới. Vương Khai thế mà sẽ là bực này tự đại khinh địch đối thủ. Không, Khai thiếu, phía dưới Mộc Tam Nương thấy thế, thần sắc lập tức khẩn trương. Lúc này vậy không biết nơi nào tới đảm lượng cùng khí lực. Lại trực tiếp đạp không mà lên, vung vẩy lên trường kiếm, đâm về phía cái kia Trương Hổ. Ông, phanh, oa ô, nhưng mà, còn chưa chờ Mộc Tam Nương tiếp cận, liền nghe một đạo buồn bực thanh âm truyền ra. Sau đó nương theo mà tới thì là Trương Hổ một đạo kêu thảm. Ách, xảy ra chuyện gì? Bá, oanh, Mộc Tam Nương trong lúc nhất thời, trực tiếp ngu ngơ ở giữa không trung. Đặc biệt là cái kia Trương Hổ thân thể, như diều gãy mất dây giống như, từ bên cạnh mình xẹt qua, cảm thấy càng là khiếp sợ không thôi. Bá, chỉ gặp Vương Khai quơ quơ đỗi thiên đao, nhìn qua phía dưới quẳng xuống dưới đất Trương Hổ, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút im lặng cười nói. Bản thiếu gia mới đã nói, hiện tại ngươi, cùng bản thiếu gia căn bản không cùng đẳng cấp cường giả. Người quá yếu, khụ khụ, trong hố sâu, Trương Hổ khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm, nhìn xem rơi xuống ở một bên. Cái kia đã sớm bị Vương Khai vung đao bổ uốn lượn trường thương. Lại cúi đầu nhìn một chút mình, cái kia sớm đã bởi vì chấn động, mà lõm xuống dưới ngực. Trong lúc nhất thời, giận tím mặt, hỗn trướng, ngươi lại ẩn giấu đi nhất phẩm tu vi. Đã như vậy, làm gì luôn miệng nói muốn công bằng một trận chiến? Chẳng lẽ người sợ sao? Trương Hổ nghiêm nghị quát to. Vương Khai nghe vậy lập tức im lặng đến cực điểm. Loại này thấp kém phép khích tướng, sợ là vậy chỉ có cái này Trương Hổ biết dùng. Lập tức nhún vai, có chút không kiên nhẫn nói ra. Bản thiếu ra một đường tiêu sái đến bây giờ, còn chưa hề sợ qua ai. Còn có, bản thiếu gia không cùng ngươi tại cùng cảnh tu vi tiếp tục đánh. Quả thực là bản thiếu gia đánh hơi không kiên nhẫn. Bá, nghe thấy lời ấy, Trương Hổ sầm mặt lại. Vốn nghĩ dựa vào nơi đây vô tận ma khí, tướng tới Vương Khai sống sờ sờ mài chết. Nhưng ai có thể tưởng đến, hắn thế mà che giấu tu vi. Nhất phẩm chênh lệch, kém chi thiên địa, làm sao có thể đủ đền bù. Căn bản là không có cách. Ngươi bây giờ có hai con đường lựa chọn. Một, đem Vân Hy thánh nữ thả. Bản thiếu gia niệm tình ngươi là phàm phu tục tử tu luyện đến nay, rất không dễ dàng, sẽ thả ngươi một con đường sống. Hai, tiếp tục cùng bản thiếu gia chống cự, hoặc là chạy trốn, bản thiếu gia sẽ rất không do dự đưa ngươi cho ngạnh sinh sinh làm chết. Vương Khai dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Trương Hổ cái kia đen kịt con ngươi chuyển động không ngừng, nhìn chằm chằm Vương Khai, đồng thời khóe mắt liếc qua lướt qua sâu trên núi, sâm bạch gương mặt bỗng nhiên trở nên điên cuồng bắt đầu. Cho dù là chết, Vân Hy, vậy không sẽ giao cho ngươi. Nàng là ta Trương Hổ, ai cũng không thể cướp đi nàng, không người nào có thể, cũng không có người dám động. Chỉ nghe cái kia Trương Hổ điên cuồng hò hét, trận trận kinh khủng ma khí bay thẳng vân tiêu. Ông, cùng lúc đó, tại trong núi sâu, phảng phất là tại đáp lại Trương Hổ đồng dạng, lại cũng xoay tròn lên từng đợt kinh khủng ma khí. Ta chính là ma phi, ma thần vợ. Lập tức, một đạo quen thuộc nhưng lại lộ ra lạ lẫm thanh âm truyền ra. Lập tức nghe Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Cái kia Mộc Tam Nương cũng là dung nhan cứng đờ, không thể tin nhìn sang. Ha ha ha, ngươi bây giờ nghe thấy được sao? Vân Hy lựa chọn là ta Trương Hổ, không phải ngươi. Trương Hổ đột nhiên lên tiếng cười to nói. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.